Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1527, hang hổ ẩn thân. Vừa đến thời khắc mấu chốt, Lý Bán Tiên luôn là có thể cái thứ nhất trầm ổn xuống tới. Đang nghĩ nên như thế nào giải quyết vấn đề. Đây chính là ta vì cái gì mỗi lần đều phải mang theo lão Lý ra tới nguyên nhân. Có hắn tại, ta quả thực yên tâm, luôn có thể để chúng ta tuyệt cảnh phùng sinh. Lập tức, Lý Bán Tiên xem như nhắc nhở ta. Ta vội vàng cùng manh manh chiêu hô một tiếng, để nó lần nữa thúc đẩy những cái kia cô hồn dã quỷ. Giúp chúng ta điều tra một chút, nhìn xem những cái kia hắc thủy thánh linh giáo người đi tới địa phương nào. Manh manh vẫn là rất nghe lời, lúc này liền bóp mấy cái pháp quyết, bắt đầu liên hệ những cái kia cô hồn dã quỷ. Chính nó rất hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, hướng phía một phương hướng nào đó tung bay ra ngoài. Manh manh bên này vừa đi, chúng ta liền có chút nôn nóng bất an. Lần này nháo, trong vòng một ngày ra nhiều lần sự tình, nhưng lúc này mới áp dụng vừa mới bắt đầu. Chúng ta còn tại Diru trang viên 200 km phạm vi bên trong quay trở ra, còn không biết lúc nào có thể chạy đi. Thừa dịp manh manh ra ngoài một chốc lát này, chúng ta đám người lại tổng cộng một chút, kết quả sau cùng là không thể liều mạng. Hôm nay liên tiếp hai lần đại chiến, tất cả mọi người tiêu hao không ít linh lực. Cũng không phải là tất cả mọi người giống như ta, đan điền khí hải đều bị đúc lại qua, có thể nhanh chóng năng lực khôi phục. Đại gia hỏa nhất định phải hào hào nghỉ một chút, luân phiên mỏi mệt ứng chiến, chính là có hy vọng thắng lợi, đoán chừng cũng đều chịu không được. Liền kia hai cái lão cô nãi nãi cũng nói không thể liều mạng. Bọn chúng lúc ấy cảm thấy kia hắc thủy thánh linh giáo nhân vật số 3 thập phần cường đại, hai bọn chúng cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng. Số 2 hoặc là một hào nhân vật sẽ càng thêm kinh khủng. Nhất định phải lựa chọn tránh né mũi nhọn. Thực sự không được, liền làm manh manh cho chúng ta lựa chọn một chỗ phòng vệ tương đối yếu kém địa phương. Chúng ta phá vây ra ngoài, có lẽ còn có đào thoát rơi nắm chắc. Ngay tại chúng ta thương nghị chuyện này thời điểm, ước chừng 3-5 phút đồng hồ quang cảnh, tiểu manh manh liền trở lại, lách mình đến bên cạnh ta, sắc mặt tỏ ra 10 phần ngưng trọng. Nó nói với ta nói, tiểu cửu ca ca, bọn họ cách chúng ta rất gần, ta phái đi ra quỷ vật, có chút bị bọn họ phát hiện, trực tiếp đánh hồn phi phách tán, toàn bộ rừng đều bị hắc thủy thánh linh giáo người cho bao vây. So vừa rồi người còn nhiều hơn rất nhiều, có hơn mấy trăm người. Nghe được manh manh lời nói, lòng của mọi người đều lộp bộp một chút. Đại gia, ta ở trong lòng lại thăm hỏi rếch 18 đời tổ tông. Hơn mấy trăm người, toàn bộ rừng đều bị vây chặt ở. Lần này chúng ta chính là mọc cánh khó thoát. Ánh mắt của mọi người lần nữa rơi vào Lý Bán Tiên trên người. Lý Bán Tiên ngẩng đầu nhìn một chút manh manh, hỏi, nha đầu, bên nào người tới ít nhất, đề phòng yếu kém nhất? Manh manh suy nghĩ một chút, nói, người ít địa phương có hết sức lợi hại cao thủ tại. Bất quá cũng có mấy chục người, nhiều người địa phương một cái phương vị ước chừng có khoảng 100 người. Ta đi, sự bố trí này, chính là muốn vào chỗ chết chơi chúng ta. Bởi vì đối phương cách chúng ta đã rất gần, nhất định phải quyết định thật nhanh. Lý Bán Tiên cuối cùng hạ quyết định nói, hướng nhiều người địa phương đi, chúng ta chạy đi hy vọng lớn hơn một chút, đụng vào đỉnh cấp cao thủ, chúng ta khẳng định ai cũng không trốn thoát được. Một hồi chúng ta tận lực xông ra ngoài, có thể chạy đi mấy cái là mấy cái, chạy đi người tuyệt đối không nên quay đầu nghĩ đến cứu viện. Có nghe hay không? Lý Bán Tiên lúc nói lời này, biểu tình 10 phần ngưng trọng, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời như vậy. Chúng ta đều là huynh đệ, nào có từ bỏ huynh đệ, chính mình đào mệnh đạo lý, cho dù là có thể chạy đi, về sau này trong lòng ai có thể chịu được. Thế nhưng là nghĩ lại, Lý Bán Tiên nói cũng 10 phần có đạo lý, bởi vì chúng ta lần này đối mặt đối thủ thập phần cường đại. Cường đại đến chúng ta căn bản là không có cách dung chuyển tình trạng. Nếu có người chạy đi, vậy tận lực núp xa xa, có thể sống một cái là một cái, dù sao cũng so tất cả đều chết ở chỗ này cường. Chờ sau này bản lãnh lớn, lại kéo một phiếu huynh đệ tới, cho các huynh đệ báo thù rửa hận. Bây giờ không phải là bút tích thời điểm, đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, vẫn là im lặng nhẹ gật đầu. Đi, lão Lý vung tay lên. Đám người liền hướng phía Tiểu Manh Manh nói cho chúng ta biết một cái phương hướng chạy như điên. Đón địch nhân phong mang mà đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người thấy chết không sờn, không để ý, hy vọng đại gia hỏa có thể xông phá lần này gian nan vây quét. Nếu như có thể thành công, quả nhiên là một cái đáng được ăn mừng sự tình. Đại gia hỏa một đường bước nhanh mà đi, hướng phía trước chạy ước chừng có 4-5 phút quang cảnh. Vẫn luôn tung bay ở bên cạnh ta Manh Manh đột nhiên đưa tay kéo lại ta. Nói, tiểu cửu ca ca, đợi chút, làm sao vậy? Ta hỏi, Manh Manh chỉ một ngón tay, nhìn một chỗ khe núi nơi nhìn lại. Sau đó nói, tiểu cửu ca ca, phía trước có một cái sơn động, có thể ẩn thân. Vừa rồi một cái quỷ vật nói cho ta biết, bất quá cái kia động trong ở một con hổ. Ta dừng một chút, nhìn về phía đám người. Lý Bán Tiên trầm ngâm một chút, nói, có sơn động ẩn thân đích thật là không sai. Thế nhưng là nếu như bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người phát hiện, chúng ta liền bị ngăn ở động trong, hậu quả sẽ rất thảm. Đánh cược một lần đi, vạn nhất bọn họ tìm không thấy chúng ta đâu, cũng không thể cái gì không may sự tình đều bị chúng ta cho gặp được a. Hòa thượng phá giới nói. Lý Bán Tiên nhìn về phía Manh Manh, hỏi, tiểu nha đầu, có thể thu thập lại đầu kia mãnh hổ sao? Manh Manh nhẹ gật đầu, nói, có thể a. Vậy thì tốt, chúng ta liền đánh cược một lần. Kỳ thật chúng ta cùng những người kia chính diện va chạm, chạy đi nắm chắc cũng không lớn, còn không bằng mạo hiểm thử một lần. Lý Bán Tiên rất nhanh liền hạ quyết đoán. Lập tức, chúng ta tại Manh Manh dẫn dắt dưới, rẽ ngoặt một cái, hướng phía khe núi nơi bước nhanh tới. Tại đi hướng nơi đó thời điểm, ta thúc giục thảo mộc tinh hoa chi lực, xóa đi mấy người chúng ta đi qua vết tích, để tránh bị mọi người phát hiện chúng ta tới qua nơi này. Đi không lâu lắm, chúng ta tới đến kia khe núi nơi. Tại một cái địa phương không đáng chú ý, cỏ hoang thấp thoáng chỗ, quả thật phát hiện một cái 10 phần ẩn nấp cửa động. Hòa thượng phá giới đánh bạo hướng phía đi vài bước, ngay sau đó một tiếng hổ khiếu. Vẫn luôn vàng bạc giao nhau mãnh hổ theo kia động trong nhảy ra ngoài, liền hướng phía hòa thượng phá giới nhào tới. Hòa thượng phá giới giật nảy mình, vội vàng hướng phía một bên tránh ra. Kia mãnh hổ cũng không có nhào chúng. Nhưng vào lúc này, Manh Manh đột nhiên hóa thân thành một đạo tinh hồng sát khí, hướng phía kia mãnh hổ trên người quấn quanh mà đi. Không cần trong phiến khác, cái kia đạo tinh hồng sát khí liền thông qua lão hổ thất khiếu chui vào nó não nhân trong. Sau đó, con kia giống con nghé con tựa lộng lẫy mãnh hổ, ngoắt ngoắt cái đuôi liền hướng phía ta bên này đi tới. Còn tại trên người ta cọ sát hai lần, xem ra là Manh Manh tạm thời nhập thân vào này mãnh hổ trên người. Đêm này khống chế được. Ta trước kia gặp qua Manh Manh nhập thân vào người trên người. Nhập thân vào thú loại trên người xác thực lần thứ nhất. Thật rất thần kỳ, ta vươn tay sờ sờ con hổ kia đầu. Cảm giác thật rất tốt. Tiếp xuống, liền chiêu hô đám người hướng phía hổ động chui vào. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.